Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Xá Lợi Tử Bí Mật. Đây chính là Hồ Đại Long, hơn 100 người đội ngũ, đi tới một mảnh hồ lớn trước đó, phóng ngựa uống suối, tạm thời nghỉ ngơi, núi Phó đang liền tại Hồ Đại Long Chi Bắc. Cái này tục truyền tòa hồ lớn năm đó từng có một con rồng trong hồ ngủ say. Là Huyền Thiên Thăng Long đạo chủ Lệ Thần Tú hảo hữu. Bất quá về sau rồng người chết. Tiết Sinh Bạch vuốt vuốt trắng bạch sợi râu, phát ra than thở, nói: "Đáng tiếc lão đầu tử lúc kia còn muốn kém mười mấy năm mới có thể sinh ra, không thể may mắn kinh lịch vị kia Long đạo chủ Lệ Thần Tú thời đại. Kia là một tái kinh tài, tuyệt diễm nhân vật." Mặc dù bây giờ điển tịch ghi chép cực ít, nhưng lão phu lại may mắn đã nghe qua vụn vặt, chưa thể sinh cùng gặp thời, dẫn làm nhân sinh hối hận a. Lục Thanh Bình nghe thấy lão nhân ở đây cảm thán vị kia Long đạo chủ phong hoa, trong lòng không khỏi nhớ tới chân vũ đại lực thần thông. Cùng Tiểu Bạch Si tại núi Bạch Liên bên trên cùng mình nói qua liên quan tới Huyền Thiên Thăng Long đạo lịch sử, hơn 200 năm trước trên giang hồ, một cái tên là Lệ Thần Tú nam nhân hoành không xuất thế. Tại loạn thế đánh ra mình một phiến thiên địa, hắn được xưng là võ đạo song tuyệt, lấy một thân một người, sáng chế bốn môn dù cho là tại tam giáo thánh địa bên trong. Cũng muốn được xưng tụng vì tuyệt đại thần công truyền thừa. Đã là tam âm lục yêu đao. Chân vũ đại lực thần thông, Bắc đấu thăng long quyền, Huyền Dương phá hư quyết, càng là tại cuối cùng ý đồ nhất thống Phật đạo lý niệm, mới gặp phải Phật đạo chèn ép. Thử hỏi, nếu không phải là Huyền Thiên Thăng Long đạo thật có thể uy hiếp được trên Diêm Phù đại địa Phật đạo lý niệm năng lực, như thế nào lại gặp được Phật đạo chèn ép? Như thế nghĩ lại, càng khiến người ta đối cái kia Lệ Thần Tú hướng về bội phục chi cực. Có thể xưng một thời đại chi tuyệt thế phong hoa, nếu như đem giang hồ võ lâm mỗi trăm năm phân một thời đại, như vậy gần nhất 500 năm giang hồ trong chốn võ lâm, không ngoài dự tính 500 năm trước Diệp gia Diệp Hồng Tuyết che đậy một thời đại võ lâm nhân bảng, tại chiêu ý cảnh giới bên trên tu thành, phát tại ý trước. Loại này bước thứ tư chiêu ý, hắn có 102 một thời đại, Diệp Hồng Tuyết về sau, lại có Phật đạo hai nhà nhân vật lãnh tụ độc bộ võ lâm. Chính là bây giờ chùa Bồ Đề tọa trấn thần tiên Bồ Đề Đạt Ma. Cùng thế hệ này Long Hổ Trương Thiên Sư Trương Linh Vận. Ba người này phân biệt chiếm hết ba cái trăm năm võ lâm anh tuấn kiệt xuất. Ba người về sau. Liền xuất hiện cái này Hồ Đại Long phát tích Lệ Thần Tú. Một người thành lập được một môn đạo tông, sáng chế bốn môn cái thế tuyệt học, chân vũ đại lực thần thông tầng thứ tư sánh vai thần ma. Càng truyền thuyết hắn có hy vọng sáng chế tầng thứ năm, thông hướng chân chính tiên Phật chi cảnh. Đáng tiếc, hắn bị Phật đạo trấn áp, Huyệt Thiên Thăng Long đạo hoàn toàn tuyệt tích thế gian. Liền ngay cả cái kia tứ đại trấn tông tuyệt học đều tàn tạ khó tìm, cũng bởi vậy sinh ra tại Huyền Thiên Thăng Long đạo địa chỉ ban đầu bên trên xuất hiện đạo môn mới. Một mạch núi Phó đang cuối cùng cái này 100 năm cũng ra hai người võ lâm tranh phong phảng phất túc địch, chính là 100 năm trước cùng là võ đạo chí cảnh Tề Long Hổ cùng đại ma thần. Tề Long Hổ tục truyền là thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn một vị nào đó đồ đệ huyết mạch. Đại ma thần thì lai lịch không biết. Hai người tranh đấu trăm năm, độc bộ thế gian, cuối cùng tại Miêu Cương chi địa. Trận chiến cuối cùng, song song mất đi tung tích. Cuối cùng liền đến cho tới bây giờ võ lâm. Hiện tại võ lâm giang trong hồ, có Lục Khởi, Diệp Thái Bạch dạng này người vậy mà không ngừng một vị. Thậm chí còn nhiều, thế hệ đệ cực cũng chưa từng xuất hiện trước mấy trăm năm ở giữa. một người độc bộ một cái võ lâm, một người chính là một thời đại tình huống. Có lẽ là người kia còn chưa có xuất hiện, có lẽ chính là trước mắt chỗ thể hiện ra dạng này. Cái này 100 năm võ lâm là trăm hoa đua nở trăm năm. Hồ Đại Long ánh hồ thanh tịnh, giống như một khối cực lớn ngọc xanh, sóng nước lấp loáng, làm người tâm thần thanh thản. Nó cùng bầu trời hòa lẫn, mấy đóa mây trắng trở thành hồ trời tô điểm, để trong này sinh cơ tràn đầy. Lục Thanh Bình nhìn cách đó không xa trên xe ngựa, chiếu cố Lâm Vãn Dương tỷ đệ hai người. Vị này Lâm đạo trưởng đi qua 2 tháng đến nay điều dưỡng, lại tăng thêm Tiết Sinh Bạch ở bên phụ trợ, đã dần dần có thể nắm giữ tâm trí của mình, lại như cũ còn khiếm khuyết một chút xíu. Bất quá Tiết Sinh Bạch nói, thanh niên này đạo trưởng nếu là có thể vượt qua cái này nhất trọng ma niệm, sẽ tại đạo hạnh tiến tới một bước dài. Đây là một quan rất khó khảo nghiệm, nhưng cũng là một cọc kỳ ngộ. Ngay lúc này, Tiết Sinh Bạch tựa hồ phát giác được cái gì, trong tay xuất hiện một viên ngọc bài, một đạo giống như ánh trăng quang mang lóe lên. Lập tức, trong tay hắn xuất hiện 2 loại sự vật, một viên lớn chừng cái trứng gà màu vàng bất quy tắc sự vật, cùng một khối ngọc giản. Tiết Sinh Bạch mỉm cười đi tới, nói, thế tử, Tôn chân nhân bên kia đem cái kia Khổ Huyền Ác Tăng trong đầu chùa Kim Cương công pháp đều khảo vấn ra, cũng đem thế tử điện hạ cần nhất Hoán Huyết Cảnh, Tẩy Tủy Kinh, truyền tống đi qua. Lục Thanh Bình đem ngọc giản thu đi qua, nhả rãnh nói, ta hiện tại cần nhất chính là Thái Ất Lôi Âm, mới là hắn luyện xương đại thành về sau, liền tiến vào luyện tạng một cảnh. Cái này một cảnh thích hợp nhất trúc cơ thần công, là đạo môn Trung Nam Phúc Địa Thái Ất Lôi Âm, tục truyền có thể mượn trợ thiên địa tiếng sấm tu luyện, cùng tạng phủ hô hấp thanh âm sinh ra cộng minh, từ đó rèn luyện đến cùng rất khó tu luyện tới người nội tạng. Tẩy Tủy Kinh là Hoán Huyết viên mãn mới có thể tu hành, thế tử không cần sốt ruột, vương gia bên kia sẽ mau chóng cho ngươi tìm kiếm. Tiết Sinh Bạch cười an ủi, Lục Thanh Bình lại là thở dài một hơi, nói, thế nhưng là có người muốn ta 3 tháng liền phải đột phá võ đạo trúc cơ cảnh. Không phải, đến lúc đó coi như Diệp Thương Hải cao ta một cảnh giới, nàng cũng sẽ không là lấy lớn hiếp nhỏ, xem như đã cho ta lấy cơ hội. Tiết Sinh Bạch lại là hừ lạnh nói, Diệp gia quá càn rỡ, thế tử hà tất sợ hắn. Chờ du lịch xong võ đang, chúng ta liền về Bắc Cảnh. Phơi hắn Diệp Thái Bạch lại cuồng vọng, cũng không dám đến Bắc Cảnh làm cái gì. Võ đạo chí cảnh hoàn toàn chính xác đã gần đến thần ma, nhưng Tam Quốc thời kỳ liền từng có một vị đi vào thần ma chi cảnh thần tướng, bị Gia Cát thừa tướng dụng kế vây khốn, lấy 200.000 đại quân vây giết mà chết. Lục Thanh Bình nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ta cũng không làm sao sợ, chỉ là không muốn mất mặt mà thôi. Cho ta 3 tháng liền 3 tháng, sau 3 tháng, ta vô luận như thế nào đều sẽ không thua cho một cái tiểu nương môn. Mặc dù bây giờ còn không có Thái Ất Lôi Âm, nhưng là tính toán thời gian, tiếp qua 3 ngày, liền muốn lần nữa tiến vào Luân Hồi Điện. Lấy mình bây giờ trên tay những thứ này tích xúc nội tình, tại Luân Hồi Điện nơi đó đổi lấy mình cần thiết luyện tạng cảnh Thái Ất Lôi Âm, bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá tiến vào Luân Hồi Điện trước đó, ngược lại là muốn sớm an bài thật kỹ một chút, miễn cho gây nên rối loạn. Lúc này vật kia là Lục Thanh Bình chú ý tới lão nhân trong tay một kiểu khác đồ vật. Tiết Sinh Bạch cũng cười nhìn về phía trên tay chi vật, nói, thứ này liền có ý tứ, thế tử đoán như thế nào? Đối mặt thiếu niên cầu nghi ánh mắt, Tiết Sinh Bạch cười ha ha nói, liền ngay cả Tôn chân nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này đúng là cái kia ác tăng bị hỏa táng về sau, đốt ra Xá Lợi Tử. Lục Thanh Bình nghe vậy cảm thấy kinh nghi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia ác tăng thế mà có thể đốt ra Xá Lợi Tử. Xá Lợi Tử, đây là vật gì? Liền xem như 7-8 tuổi tiểu nhi chỉ sợ đều biết. Là bình thường có Phật môn cao tăng sau khi tọa hóa, chỗ đốt ra màu vàng sự vật, ẩn chứa nồng đậm Phật tính, là tăng người khi còn sống Phật Pháp từ bi chi chiếu giỏi. Tục truyền chùa Quan Âm từng có một vị tăng nhân, tên là Tuệ Khả, cũng là chùa Quan Âm đời thứ 6 chủ trì. Sau khi chết toàn bộ thi thể đều là kim thân Xá Lợi. Phật Pháp tinh xảo đến kinh khủng cảnh giới, mà cái kia ác tăng giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, thế mà lại có thể đốt ra Xá Lợi Tử. Cho nên, liền ngay cả Tôn Từ chân nhân đều cảm thấy rất là hiếm lạ. Như thế hiếm có Phật vật, nó Phật tính không giả, cho nên đưa tới cho Thế Tử Điện Hạ bản thân, lấy tẩm bổ thần hồn, ẩn chứa Phật tính Xá Lợi Tử, có an thần thành thơi, giúp người nhập định hiệu quả. Lục Thanh Bình nhìn xem cái này ác tăng đốt ra Xá Lợi Tử, có chút cảm thán đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Ác tăng, vân vân, trong lòng của hắn lóe lên, tựa hồ trên địa cầu cái nào đó cố sự bên trong, cũng có một vị ác tăng giết người phóng hỏa, trời sinh một mảnh giết người tâm, lại là cuối cùng nghe chiều mà tròn, thấy tin mà tịch, Phật giác viên mãn. Hắn đưa tay đem cái kia Xá Lợi Tử chuẩn bị lấy tới, đụng phải Xá Lợi Tử sau hắn bỗng nhiên hơi biến sắc mặt, lập tức cầm Xá Lợi Tử bất động thanh sắc nói, vậy ta thử một chút dùng hắn đến nhập định công, nhìn xem có hiệu quả hay không. Nói xong, hắn quay người liền trở lại lập tức trong xe. Tiết Sinh Bạch cảm thán tiểu thế tử hùng hùng hổ hổ, hiện tại cỗ này không kịp chờ đợi, mới rốt cục có một chút người thiếu niên vội vàng sao động. Hắn nhưng lại không biết, Lục Thanh Bình xếp bằng ở xe ngựa về sau, trong đầu nháy mắt xuất hiện rất nhiều tin tức. Kia là một cái ác tăng một đời, cùng một cái liên quan tới núi Phó đang cùng chùa Kim Cương thiên đại bí mật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?